Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, đấu giá. Hoa Chi Quốc hàng năm đều sẽ thu được một chút chân quý loại vật liệu gỗ. Những này vật liệu gỗ bởi vì giá cả cực kỳ đắt đỏ, bình thường rất khó bán đi, cho nên đồng dạng đều tụ tập bên trong tại cỡ lớn đấu giá hội bên trên tiến hành mua bán. Đấu giá nơi trốn ngay tại Hoa Chi Quốc bờ Nam Lộ Thiên vật liệu gỗ khu. Đương Rốt cùng Robin đến thời điểm, Lộ Thiên vật liệu gỗ khu đã tụ tập đại lượng người. Đại bộ phận đều là đến từ các quốc gia thương nhân quý tộc. Cũng có một bộ phận hải tặc xen lẫn ở trong đó. Sân bãi bên trên trưng bày đại lượng các loại vật liệu gỗ. Trong đó là dễ thấy nhất, không thể nghi ngờ liền muốn thuộc một cây hẹn chừng 40 thước cự mộc. Chính là bảo thụ Adam thân cành. Vô luận độ cứng vẫn là tính dẻo dai, đều tại sắt thép phía trên. Căn này bảo thụ Adam thân cành, sẽ không phải chính là trong nguyên tắc kiến tạo Thousand Sunny kia một cây đi. Xa xa nhìn qua cây kia bắt mắt nhất bảo thụ Adam thân cành, hắn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ hoài nghi, nhưng vẫn là lắc đầu. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, huống chi hiện tại thế nhưng là đại hải tặc thời đại 11 năm. Rốt thu hồi ánh mắt về sau, tùy tiện tìm cái biên giới chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, vật liệu gỗ giao dịch liền bắt đầu. Chủ trì đấu giá người xuyên Âu phục đi đến đài, dẫn đầu giới thiệu một khối dài 5-6 mét màu đỏ thẫm cọc gỗ. Kia là ửng đỏ tượng mộc một đoạn trụ cột. Vô luận dùng để chế cái bàn vẫn là ghế sofa, đều 10 phần xa hoa. Rốt đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Bình tĩnh nghe thưa thớt một chút quý tộc kêu giá. 5 triệu belly một lần. 5 triệu belly hai lần. Chấm ngoặc kép. Thành giao. Phụ trách chủ trì Âu phục nam tử vui vẻ ra mặt rơi xuống chùy. Rất nhanh bắt đầu giới thiệu khối thứ hai chân quý vật liệu gỗ. Đảo mắt chính là 2 giờ đi qua. Trong lúc đó ngẫu nhiên cũng có chân quý thuyền mộc xuất hiện. Nhưng vô luận lớn nhỏ vẫn là phẩm chất, đều kém xa cây kia bảo thụ Adam thân cành phù hợp. Rốt cũng chỉ là nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt. Chân quý thuyền mộc kêu giá người, so sánh với nào đồ dùng trong nhà vật liệu gỗ ngược lại là lác đác không có mấy. Phần lớn quý tộc đều đối thuyền mộc cũng không cảm thấy hứng thú. Rốt cục, trên trận vật liệu gỗ từng khối giao dịch ra ngoài. Đến phiên đặt nằm ngang tối hậu phương, cây kia chất liệu đỏ thẫm, tản ra cổ lão lâu đời khí tức vật liệu gỗ bên trên. Rốt cục, đến phiên hôm nay trọng đầu hí, phụ trách chủ trì Âu phục nam tử liên tục nói mấy giờ. Cũng có chút mệt mỏi, nhưng lúc này vẫn là cưỡng ép phấn chấn lên tinh thần. Phất tay chỉ hướng cây kia sau cùng vật liệu gỗ, có một cái kinh lịch vô số lần chiến tranh hòn đảo. Cứ việc ở trên đảo nhận mưa bom bão đạn xâm nhập, cư dân không một may mắn thoát khỏi, thành thị cũng biến thành phế tích, nhưng có một cây đại thụ lại may mắn thoát khỏi tại khó. Sừng sững, toàn thế giới chỉ có mấy cây dạng này cây, mà trong đó lợi hại nhất cây, gọi là bảo thụ Adam, là không sai, bày ra ở đây, chính là bảo thụ Adam thân cành. Giá khởi điểm, 100 triệu belly. Theo Âu phục nam tử có chút khàn cả giọng kêu lên 100 triệu belly cái từ này. Giữa sân lại là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có một chút tiếng nghị luận truyền đến. Cũng không có người lập tức mở miệng kêu giá. Mà liền tại chủ trì Âu phục nam tử có chút lo lắng. Lo lắng cái này đoạn bảo thụ Adam thân cành sẽ lưu phách. Rốt cục có người kêu giá. 100 triệu belly. Kia là ngồi phía trước sắp xếp một dâu cá chê thương nhân. Chỉ gọi một cái giá quy định, 110 triệu, có người bắt đầu đi theo kêu giá hai người đều là thương nhân, đều là cảm thấy cái này khỏa bảo thụ Adam thân cành nếu là bán tại nhân thủ thích hợp bên trong. Hơn phân nửa không chỉ 100 triệu belly, mấy tên thương nhân vụn vặt lẻ tẻ kêu giá, chậm rãi đem bảo thụ Adam thân cành giá cả quá cao đến 100 triệu 50 triệu belly. Cái giá tiền này đã để không ít thương nhân rút lui. Giá cả quá cao, đầu cơ trục lợi phong hiểm quá lớn. Vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. 200 triệu, Rốt rốt cục mở miệng kêu giá. Lập tức từ 100 triệu 50 triệu Belly nâng lên đến 200 triệu Belly. Để giữa sân đông đảo quý tộc thương nhân đều có chút chấn kinh. 200 triệu Belly giá cả cỡ này, đối bọn hắn mà nói đã cao có chút khó có thể chịu đựng. Cùng lúc đó, một chút để mắt tới bảo thủ Adam thân cành, nhưng không có tiền tài, dự định nửa đường cướp đoạt hải tặc, cũng nhao nhao thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Muốn nhìn một chút lần này là ai kêu giá, là người kia, chấm ngoặc kép, quỷ thủ Rốt, đương một chút hải tặc ánh mắt, rơi xuống Rốt trên thân thời điểm. Bọn hắn nhao nhao tâm thần giật mình, không ít hải tặc tương hỗ liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý sợ hãi. Vô luận là cái gì thương nhân quý tộc mua căn này bảo thủ Adam thân cành, bọn hắn đều dự định đi nửa đường cướp đoạt. Nhưng nếu là Rốt ra mua, vậy cái này cây cực phẩm thuyền mộc liền cùng bọn hắn vô duyên. Cướp đoạt Rốt, nói đùa, bờ biển tây bên kia nước biển, bây giờ nói không chừng vẫn là màu đỏ tươi đây này. Có lẽ có người dám đối quỷ thủ đoàn hải tặc động thủ, nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn. Ngoại trừ hải tặc bên ngoài, những thương nhân kia cùng quý tộc ngược lại là không thể trực tiếp nhận ra Rốt. Nhưng nghe người bên cạnh nói chuyện, vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau, tên kia là hải tặc, quỷ thủ Rốt, hải tặc cũng có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao? 200 triệu Belly, cái giá tiền này bản thân liền đã có chút cao, mà lại kêu giá nhân quỷ tay Rốt, hung danh vang vọng Tây Hải đại hải tặc, hiển nhiên phải hảo hảo suy tính một chút. Ngoặc kép, quỷ thủ Rốt, phụ trách chủ trì Âu phục nam tử, sắc mặt cũng là biến đổi. Nơi này có rất nhiều hải tặc, hắn là biết đến, nhưng không nghĩ tới hải tặc sẽ kêu giá 200 triệu tới mua bảo thủ Adam thân cành. Lần này không ổn định nhân tố cũng quá nhiều. Bất quá nghĩ đến đây là Hoa Chi Quốc quan phương phòng đấu giá, hết thảy hạng mục công việc đều từ Thất Bảo Thủy Quân phụ trách, hắn lại an tâm một chút. Mà ngoại trừ thương nhân quý tộc cùng hải tặc bên ngoài, âm thầm còn có một số từ vừa mới bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm Rốt ánh mắt. Nhìn thấy Rốt cạnh tranh bảo thủ Adam thân cành, những người này đều lộ ra mấy phần dị sắc, lặng lẽ rút vào đám người hậu phương, biến mất không thấy gì nữa. Một giây, hai giây, giữa sân ngoại trừ đè thấp một chút tiếng nghị luận bên ngoài, từ đầu tới cuối duy trì yên tĩnh. Vô luận là thương nhân vẫn là quý tộc, không có người lần nữa ra giá. 200 triệu Belly, thành giao. Phụ trách chủ trì Âu phục nam tử hô vài tiếng, thấy không có người dám cùng Rốt tranh đoạt, cuối cùng hít sâu một hơi, vẫn là rơi xuống chùy, gõ chùy đồng thời, lập tức liền có phòng đấu giá nhân viên phụ trách đi vào Rốt bên cạnh, hướng về phía Rốt khom người mời nói: "Tiên sinh, mời đến bên này giao hàng." "Được." Rốt bình tĩnh đứng lên, đi theo phụ trách phòng đấu giá trật tự, xuyên đặc thù trang phục Hoa Chi Quốc Thất Bảo Thủy Quân. Đối mặt Rốt đến, cũng đều là hết sức nghiêm túc cùng cảnh giác, toàn bộ tay cầm vũ khí. Hiển nhiên đối với Rốt loại này Tây Hải cực ác tồn tại, bọn hắn cũng không dám khinh thường. 200 triệu Belly, kiểm lại một chút. Tại Rốt ra hiệu dưới, Robin đem ba cái dương ở phía sau trận mở ra, cấp tốc chỉnh lý ra 200 triệu Belly, chồng chất ở nơi đó. Đấu giá hội người phụ trách hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Rốt thật đúng là ra được 200 triệu Belly giá cả. Bất quá vừa nghĩ tới Rốt những ngày này giống như tiêu diệt một nhóm lớn hải tặc, lấy tới nhiều tiền như vậy cũng là không ngoài ý muốn. Đã nguyện ý xuất tiền, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Người phụ trách đáy lòng buông lỏng không ít, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Đi lên phía trước, rất nhanh kiểm kê xong chồng chất Belly. Kiểm kê xong, không có vấn đề, căn này bảo thủ Adam thân cành là của ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.